Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, thứ 438 chương Ngọc Mân Chi Tâm 02. Những nữ nhân kia mặc dù còn là xử nữ thân, thế nhưng trải qua Thanh Lâu một phen điều giáo, chỉ sợ trình độ trên giường rất là lợi hại. Hơn nữa Thanh Lâu nữ tử không phải quen hội câu dẫn người sao? Phượng Giao Tương hai người kia mang về, là thật muốn cho Ngọc Lưu làm thông phòng sao? Nghĩ đến trước đi Thái tử phủ nhìn thấy tình cảnh, Ngọc Lưu rõ ràng cực kỳ sủng ái Phượng Giao. Sao có thể vô duyên vô cớ liền phát sinh chuyện như vậy tình? Ngọc Mân không tin, không phải là bởi vì hắn nhìn thấu kẽ hở, mà là hắn tin tưởng mình. Trong mắt Ngọc Lưu trong lòng rõ ràng là cực kỳ quan tâm Phượng Giao. Hơn nữa hắn có thể đối kia 20 tên nữ tử thờ ơ. Bất quá hai Thanh Lâu nữ tử, Ngọc Lưu sẽ không nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, Phượng Giao làm như vậy mục đích, liền còn chờ khảo cứu. Mà kệ trong lòng cảm tình thế nào, Ngọc Mân biết mình hiện nay điều quan trọng nhất chính là bỏ Ngọc Lưu. Như vậy, hắn mới có thể nhận được Phượng Giao. Theo như cái này thì, theo Hoàng đế, đến Ngọc Lưu, lại đến Ngọc Mân, Hoàng gia truyền xuống phẩm hạnh, duy nhất điểm giống nhau đại khái chính là chấp nhất. Lúc trước Hoàng đế cùng Bắc Định Vương đồng thời chung tình với đã qua đời Hoàng hậu. Cuối cùng Hoàng đế dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt được mỹ nhân Giang Sơn. Hiện tại, Ngọc Lưu cùng Ngọc Mân lại đồng thời yêu Phượng Giao, mà Ngọc Mân cũng là tồn tâm, muốn đoạt thủ nguyên bản thuộc về Ngọc Lưu ngai vàng hòa ái nhân. Điểm này, Ngọc Mân đích xác tượng Hoàng đế, vì đạt được mục đích, dùng mọi thủ đoạn, Ngọc Mân bây giờ bị Hoàng đế tước đoạt xử lý thu săn thủ tục quyền lợi. Rất là rành, mà hắn lại không thể trắng trợn đi Phượng Phủ cùng Phượng Huấn chờ người chuyện thương lượng. Cho nên một số chuyện tình đều là ám vệ đến truyền lại. Ban ngày lý, Ngọc Mân đều là làm ra một bộ nhàn hạ bộ dáng. Nhìn thư giết thời gian, chỉ là, ám vệ mới vừa tới nói Phượng Giao sự tình, bây giờ, hắn trái lại nghĩ khởi, này Thiên Học Cung còn có một nhân, lúc trước Phụ Nương bị đại hỏa thiêu tử, hắn liền hoài nghi là nàng, hiện tại Phượng Giao lại có như vậy khác thường cử động. Không biết nữ nhân kia có hay không ở này trung gian phá rối. Nghĩ khởi Phượng Thanh trước tống họa đi Thái tử phủ dụng tâm. Ngọc Mân liền hận không thể giết nàng lấy tiết mối hận trong lòng. Nữ nhân kia, không những không ăn năn, trái lại ở hắn bị phụ hoàng cấm túc trước tiên liền chạy về Phượng Phủ. Quả nhiên là không đưa hắn để vào mắt, như vậy xem ra, hắn là bất hiếm là thất hoàng phi vị trí. Như vậy cũng tốt, chính phi vị trí, để lại cho hắn giao nhi. Không thể tốt hơn, nghĩ đến Phượng Thanh kia trương không duyên cớ không có gì lạ mặt. Ngọc Mân khóe môi câu khởi một mặt sấm nhân tiểu ý. Đứng dậy đi nhanh ly khai, mà nghênh tiếp Phượng Thanh, đương nhiên là đủ kiểu lăng nhục. Người người đều biết, thất hoàng tử túc ở hoàng tử phi chỗ đó thời gian tối trường. Vinh sủng tối thịnh, cũng phỏng đoán, thất hoàng tử đích trưởng tử, có phải là ở thất hoàng tử phi trong bụng. Chỉ là không người nào biết, Ngọc Mân lại dùng tránh thai thuốc, cứ như vậy, thất hoàng tử phi vinh sủng không ai bằng, thời gian nhất trường, nhưng cũng có thể làm cho nhân phát hiện, kia chẳng qua là cái sẽ không gả mái đẻ trứng, mà hoàng thất, là vĩnh viễn không cần như vậy chính phi, nhất là thất hoàng tử nhất đảng, hiện tại thất hoàng tử phi chính là bọn họ trong mắt. Sau này hoàng hậu, mà hoàng hậu phía sau lại đại biểu Phượng gia. Nếu như nàng sinh bất ra đứa nhỏ, như vậy Phượng gia cho dù quyền lợi lại đại, lại có gì sử dụng đây? Sau này, như là nữ nhi của bọn bỏ có thể sinh nhi tử. Chỉ sợ Phượng Thanh địa vị cũng không giữ được, mà Ngọc Mân nếu như lấy kia vị trí đến làm mồi dụ. Tin có rất nhiều nữ nhân nguyện ý thay nàng bỏ Phượng Thanh. Như vậy, hắn mới có thể cho hắn giao nhi tốt nhất, tối địa vị tôn quý hòa vinh dự. Hết chương.